ta có thể phục chế thiên phú. Chương 547, Vô Cực Đao Tông, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đang tại tu luyện bên trong, bỗng nhiên trên người xuất hiện đại lượng khí vận sợi tơ. Những cái này khí vận sợi tơ hội tụ vào một chỗ tại Diệp Thiên đỉnh đầu đan xen một cái giếng cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên phát giác, mở ra hai con ngươi. Khí vận giếng, Diệp Thiên có chút kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo đạo lý nói, hắn bị vũ trụ bản nguyên ba động vũ trụ chi từ thân phận khí vận giảm lớn, căn bản không cách nào hình thành khí vận giếng. Huống hồ chỉ có tại thiên kiêu chiến thời điểm thiên kiêu nhóm mới có thể cướp đoạt người khác khí vận, tại thời gian ngắn hội tụ rộng lượng khí vận, từ đó tại thiên kiêu chiến kết thúc lúc mới có thể hình thành khí vận giếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia khí vận giếng là thời gian ngắn ngưng tụ, cuối cùng vẫn là muốn bể ra. Nếu là ở bình thường thời điểm, cũng xác thực có thể ngưng tụ ra khí vận giếng, nhưng vậy cần khí vận thế nhưng là rộng lượng, không phải bình thường người có thể ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính có thể ngưng tụ khí vận giếng người, đều là nhất tộc cao tầng nhân vật tại dài rằng giặc năm tháng bên trong tích lũy đại lượng khí vận, lại tăng thêm nhân tộc khí vận mới có thể nhất cử ngưng tụ ra khí vận giếng. Đúng rồi, là tiên tộc khí vận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới, bản thân chính là cái thứ nhất tiên tộc, lại là tiên tộc kế hoạch người đề xuất một trong, tự nhiên hưởng thụ lấy tiên tộc khí vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu tiên tộc số lượng thưa thớt, hắn hưởng chịu số mệnh cũng không phải là quá nhiều. Bây giờ, nhân tộc càng ngày càng nhiều người chuyển hóa thành tiên tộc, cho dù mỗi cái tiên tộc cho hắn cung cấp khí vận chỉ là một chút xíu, nhưng rộng lượng tiên tộc hội tụ mà thành khí vận liền là rộng lượng khí vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, những cái này khí vận tích lũy tạo thành chất biến từ mà bắt đầu diễn hóa trở thành khí vận giếng. Khí vận giếng chỗ tốt rất nhiều, ngoại trừ có thể tăng lên tu luyện tốc độ, phụ trợ đánh vỡ bình cảnh bên ngoài, còn có trợ giúp thu hoạch được cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí càng đủ, gặp được cơ duyên khả năng càng lớn. Cho nên, nhìn thấy bản thân đang tại diễn hóa khí vận giếng, Diệp Thiên trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, khí vận giếng diễn hóa hoàn tất, chuyên cua tôi đốt nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 thước khí vận giếng. Trình độ này khí vận giếng đại biểu Diệp Thiên có thể tăng lên gấp 8 lần tu luyện tốc độ, đã trải qua tương đối khá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cái vận khí này giếng còn đang thong thả trưởng thành lấy. Một ngày tiên tộc nhân số càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên khí vận giếng lại càng ngày càng lớn, mang đến hiệu quả lại càng ngày càng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U ám chủ tể, Diệp Thiên hô kêu một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không dập dờn, u ám chủ tể xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện hạ có chuyện gì? U ám chủ tể hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U ám chủ tể, ta đao đạo tuyệt học sắp đột phá, nhưng vẫn là kém như vậy một tia, ta con đường đã trải qua 10 rõ ràng xác thực nhưng tích lũy hơi nhỏ bé kém như vậy một chút. Biết rõ làm như thế nào sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học nhưng lại cảm giác còn cần một số thời gian. Người cũng biết có địa phương nào có thể trợ giúp ta mau chóng sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Diệp Thiên hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U ám chủ tể trầm tư một hồi, chợt mở miệng đạo. Điện hạ, có lẽ Vô Cực Đao Tông đao gia có thể trợ giúp điện hạ thành công sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Vô Cực Đao Tông, ngươi là nói nhân tộc cửu đại chí tôn cấp một trong những thế lực Vô Cực Đao Tông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U ám chủ tể gật gật đầu. Diệp Thiên trầm mặc, Vô Cực Đao Tông cũng không phải bình thường thế lực mà là chí tôn cấp thế lực, chính là nắm giữ chí tôn thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nhân tộc rất nhiều thế lực bên trong, cửu đại chí tôn cấp thế lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mà ở chí tôn cấp thế lực phía dưới thì là chúa tể cấp thế lực, tại chúa tể cấp thế lực phía dưới chính là bá chủ cấp thế lực, bá chủ cấp thế lực phía dưới thì là cửu tinh thế lực. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường có thể bị xưng là một cái chí tôn cấp thế lực, nhưng trên thực tế là cửu đại chí tôn cấp thế lực cộng đồng lui đi ra một cái cơ cấu thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có thể nói cửu đại chí tôn cấp thế lực tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường cầm giữ có rất lớn quyền nói chuyện. Cửu đại chí tôn cấp thế lực có thể quản nhân tộc Chí Cao Điện Đường, nhưng nhân tộc Chí Cao Điện Đường lại không có cách nào quản cửu đại chí tôn cấp thế lực. Nhân tộc chân chính cường giả đều tại cửu đại chí tôn cấp thế lực bên trong, mà nhân tộc Chí Cao Điện Đường cường giả kỳ thật không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như Côn Ngô Chí Tôn, Tuyệt Chú Chí Tôn mặc dù tọa trấn đối nhân tộc Chí Cao Điện Đường, nhưng trên thực tế cũng là cửu đại chí tôn cấp thế lực chí tôn. Diệp Thiên hiện tại vị cùng đối nhân tộc cống hiến, có lẽ tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường có thể thu hoạch được một số hậu đãi đãi ngộ, nhưng trên thực tế tại đại chí tôn cấp thế lực bên trong lại không có cái gì địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn nếu là muốn tiến vào Vô Cực Đao Tông đao ra không phải nhẹ nhõm sự tình. Đương nhiên, hắn có thể đi cầu Côn Ngô Chí Tôn, lấy Côn Ngô Chí Tôn mặt mũi tuyệt đối đủ để cho hắn tiến vào Vô Cực Đao Tông đao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên ngại đi cầu Côn Ngô Chí Tôn. U ám chủ tể, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào mới có thể tiến vào Vô Cực Đao Tông đao ra? Diệp Thiên thỉnh giáo đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Vô Cực Đao Tông hết thảy có 2 vị chí tôn, trong đó một vị là 12 chí tôn một trong Đao Tôn, thực lực gần với Côn Ngô chí tôn, mặt khác một vị thì là một vị phổ thông chí tôn, tên là Tinh Nguyên chí tôn, hai vị này chí tôn cũng sẽ không để ý nhân tộc Chí Cao Điện Đường điện hạ nhóm, thậm chí ngay cả nhân tộc Chí Cao Điện Đường chúa tể cũng sẽ không cho mặt mũi, trừ phi là Côn Ngô chí tôn 3 vị chí tôn ra mặt. Nếu là 3 vị chí tôn không ra mặt mà nói, cái kia liền chỉ có một cái biện pháp mới có thể tiến vào Vô Cực Đao Tông đao ra. U ám chủ tể nói ra, biện pháp gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên liền vội hỏi đạo, khiêu chiến Vô Cực Đao Tông Vô Cực Đao Tháp, u ám chủ tể nói ra, Vô Cực Đao Tháp chính là Vô Cực Đao Tông một chỗ cực vì trọng yếu địa phương, bất luận cái gì đệ tử thậm chí là ngoại nhân đều có thể tiến vào Vô Cực Đao Tháp, ngoại nhân chỉ cần xông qua Vô Cực Đao Tháp đệ tam tầng thân gia thanh bạch mà nói, liền có thể gia nhập Vô Cực Đao Tông, nếu là có thể xông qua tầng thứ 6 mà nói, liền có thể trở thành Vô Cực Đao Tông truyền thừa đạo tử. Nếu là có thể xông qua tầng thứ 9, liền được tầng cao nhất mà nói, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần yêu cầu này không cao hơn Vô Cực Đao Tông ranh giới cuối cùng, Vô Cực Đao Tông cơ bản đều sẽ đáp ứng. Đao gia chính là Vô Cực Đao Tông cực vì trọng yếu chi địa, ngoại trừ truyền thừa đạo tử cùng Vô Cực Đao Tông cao tầng bên ngoài, những người khác là không cách nào tiến vào. Nhưng nếu là điện hạ xông qua Vô Cực Đao Tháp tầng thứ 9, liền có thể đưa ra tiến vào đao gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy nghĩ trong chốc lát liền đạo, u ám chủ tể, ngươi liền theo đuổi ta đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường, đi một chuyến Vô Cực Đao Tông, như thế nào? Là, điện hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U ám chủ tể gật đầu, chợt Diệp Thiên cùng u ám chủ tể rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Diệp Thiên chỉ dẫn theo u ám chủ tể, cái khác 10 cái thần vũ trụ hộ vệ cũng không mang lấy. Cửu đại chí tôn cấp thế lực đều tại nhân tộc thánh vực mà Vô Cực Đao Tông thì tại nhân tộc thánh vực Vô Cực Hà Hệ Vô Cực Đại Lục phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đại lục đều là Vô Cực Đao Tông địa bàn, thậm chí toàn bộ Vô Cực Hà Hệ đều xem như Vô Cực Đao Tông tông môn. Dưới tình huống bình thường, người bình thường là không cho phép tiến vào Vô Cực Hà Hệ, chỉ có một ít thương đội hoặc là cường giả mới có tư cách tiến vào Vô Cực Hà Hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên cùng u ám chủ tể đi tới Vô Cực Hà Hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị chúa tể đến, tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Rất nhanh, u ám chủ tể mang theo Diệp Thiên đi tới Vô Cực Đại Lục phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này bên trong u ám chủ tể bị ngăn cản. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn cường đại chúa tể xuất hiện ở Diệp Thiên cùng u ám chủ tể trước mặt. U ám chủ tể, khách quý A, ngươi dĩ nhiên đến chúng ta Vô Cực Đao Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này chúa tể có chút kinh ngạc đạo, nguyên lai Vô Cực Đao Tông huyết ngọc chúa tể, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lần này là mang theo vạn pháp điện hạ mà đến Vô Cực Đao Tông có một số việc. U ám chủ tể đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Huyết Ngọc Chúa Tể nhìn về phía Diệp Thiên. Nguyên lai ngươi chính là Vạn Pháp Điện Hạ, không biết Vạn Pháp Điện Hạ đến chúng ta Vô Cực Đao Tông chuyện gì? Huyết Ngọc Chúa Tể biết rõ Diệp Thiên tồn tại, tự nhiên cũng là biết rõ Diệp Thiên yêu nghiệt trình độ, đồng thời cũng rõ ràng Diệp Thiên tại tiên tộc kế hoạch bên trong vẫn diễn cái gì nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Đao Tông trước mắt toàn bộ song đã trải qua chuyển hóa thành tiên tộc, mặc dù hắn cũng không dám đối Diệp Thiên bất kính, nếu không dễ dàng cho Vô Cực Đao Tông mang đến không tốt ấn tượng. Dù sao nếu là không có Diệp Thiên, Vô Cực Đao Tông cùng nhân loại thực lực sẽ không tăng lên nhiều như vậy, cho nên hắn cũng sẽ không lấy cường giả ngữ khí nói với Diệp Thiên mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Ngọc Chúa Tể, ta muốn đi vào Vô Cực Đao Tông đao ra. Diệp Thiên chi tiết đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Ngọc Chúa Tể tức khắc nhíu mày, đạo. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi đối nhân tộc có công hiến lớn, thậm chí chúng ta Vô Cực Đao Tông đều chịu đựng ngươi ân huệ, nhưng một chuyện quy nhất sự tình. Vô Cực Đao Tông cũng có Vô Cực Đao Tông quy củ, đao ra là không có khả năng đối với người ngoài mở ra, nếu không hôm nay đối với ngươi mở ra, hôm nay liền sẽ có cái khác chí tôn dòng dõi hậu đại muốn đi vào chúng ta Vô Cực Đao Tông đao ra, cái kia đao ra chẳng phải là trở thành những người khác hậu hoa viên. Tiền lệ này không có cách nào mở, còn mời Vạn Pháp Điện Hạ thứ lỗi. Diệp Thiên cười đạo, ta biết rõ Vô Cực Đao Tông quy tắc nhưng ta cũng mười phân rõ ràng Vô Cực Đao Tông còn có một quy củ, nếu là có người nào xông qua Vô Cực Đao Tông Vô Cực Đao Tháp tầng thứ 9, liền có thể đưa ra một cái yêu cầu, không biết tiến vào đao ra có thể hay không xem như một cái yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Ngọc Chúa Tể trầm mặc một hồi, chợt gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên xem như một cái yêu cầu, nếu như Vạn Pháp Điện Hạ thật xông qua Vô Cực Đao Tháp tầng thứ 9, đừng nói tiến vào đao ra, coi như nghĩ muốn trở thành chúng ta Vô Cực Đao Tông trưởng lão, đó cũng là có thể. Trưởng lão chi vị coi như xong, ta chỉ muốn tiến vào đao ra một chuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vội vàng đạo, đã như vậy, vậy ta liền mang Vạn Pháp Điện Hạ đi Vô Cực Đao Tháp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Ngọc Chúa Tể dẫn đường, Diệp Thiên cùng U Ám Chủ Tể đi theo. Không qua bao lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới Vô Cực Đao Tháp. Vô Cực Đao Tháp một tổng cộng 9 tầng, có vạn trượng cao, đứng ở một tòa quảng trường khổng lồ phía trên, thân tháp hiện lên xuất hiện kim sắc tràn đầy đao pháp tác khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Vô Cực Đao Tháp bốn phía còn có từng tòa tiểu tháp, mỗi một tòa nhỏ tháp bên trong đều truyền đến từng đạo khí tức cường giả, những cường giả này đều là thủ hộ Vô Cực Đao Tháp thủ tháp người. Làm Diệp Thiên đến Vô Cực Đao Tháp thời điểm, Vô Cực Đao Tháp vẫn là quan bế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Pháp Điện Hạ, Vô Cực Đao Tháp 10 ngày vừa mở ra, cự ly mở ra ngày còn có 3 ngày thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, như thế nào? Nếu là Vạn Pháp Điện Hạ thực tế chờ không nổi mà nói, ta cũng có thể phá làm hư quy củ trước giờ mở ra Vô Cực Đao Tháp, nhường Điện Hạ tiến vào Vô Cực Đao Tháp. Huyết Ngọc Chúa Tể đạo ghim, không cần trước giờ mở ra, liền chờ 3 đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vội vàng đạo. Hắn cũng không nghĩ phá hư Vô Cực Đao Tông quy củ, để tránh đưa tới Vô Cực Đao Tông địch ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là hắn hiện tại muốn cầu cạnh Vô Cực Đao Tông, mà không phải Vô Cực Đao Tông muốn cầu cạnh hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.